lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, hèn hạ người xứ khác. Bởi vì không phải London, mọi người cũng không thể kiến thức đến nổi tiếng ngưỡng vọng trời sao phái. Nhét đầy cái bao tử sau, Đường Lạc Y Nguyên không vội mà tìm kiếm mở ngực tay rách, mà là tìm rồi một nhà coi như không tệ lữ điếm. Mở rồi 3 cái gian phòng, nơi này cũng không có hình thành hoàn thiện thân phận hộ tịch chế độ. Lữ điếm lão bản chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút Đường Lạc lai lịch của bọn hắn liền tiến vào, có tiền không lừa vương bát đàn, trạng thái. Đương nhiên, Đường Lạc nhưng lấy khẳng định giá cả tuyệt đối so với tình huống bình thường muốn cao. Đường Lạc cũng không để ý. Hắn, hóa duyên, cầm tới tiền thật đúng là không ít. Bình thường ăn ngủ chi phí, đủ mọi người qua trên gần phân nửa tháng thời gian. Không hổ là ăn cắp không thành tựu đổi đoạt. Tự xưng là bang phái phần tử ăn cắp. Có hậu trường liền không giống nhau. Mang theo người tiền đều so đồng dạng tiểu thâu muốn nhiều rất nhiều. Hy vọng về sau còn có thể gặp lại bọn hắn. Lại hóa cái duyên cái gì? Hảo tâm như vậy người đã không nhiều lắm. Đại sư, chúng ta tiếp xuống đến. Nghỉ ngơi đi. Đường Lạc nói rằng. Tối hôm qua các ngươi khẳng định cũng ngủ không được ngon giấc. Hôm nay nghỉ ngơi trước. Ngoặc kép, mọi người một lần hoài nghi mình là đến du lịch. Dạng này nhàn nhã thật được không? Hai hai một cái phòng. Lý Lượng cùng Đường Lạc một gian. Riêng phần mình đi về nghỉ. Lý Lượng rất nhanh liền rơi vào trạng thái ngủ say. Đường Lạc nhưng không có như hắn nói như vậy. Thật nghỉ ngơi rồi, mà là rời phòng. Gõ lên rồi liền nhau gian phòng cái cửa, gian kia phòng tựa hồ không ai bộ dáng. Đường Lạc gõ rồi tốt mấy lần, đều không có phản ứng. Hắn cũng không từ bỏ, tiếp tục không nhanh không chậm mà gõ, như là gõ cá gỗ đồng dạng. Trọn vẹn gõ rồi 5 phút đồng hồ, cút, rốt cục, gian phòng bên trong truyền ra một cái không nhịn được âm thanh. Đường Lạc cũng không sinh khí. Mở miệng nói rằng, Chu thí chủ, không mời bần tăng tiến đến tâm sự. 2 phút đồng hồ sau, cửa phòng mở ra, lộ ra Chu Trấn Quốc mặt. Ngươi là làm sao phát hiện được ta? Chu thí chủ khó nói đối với mình theo dõi kỹ thuật rất tự tin. Đường Lạc hỏi ngược lại, Chu Trấn Quốc mặt mo đỏ ửng. Hắn nơi nào sẽ cái gì theo dõi kỹ xảo? Đơn giản là né tránh. Học theo hàm đan cũng không bằng, thần ma đi lại hoàn toàn chính xác nắm giữ siêu phàm lực lượng không sai. Nhưng này không có nghĩa là bọn hắn là trên trời dưới đất toàn năng đặc công. Bần tăng muốn đi ra ngoài một chuyến, còn mời Chu thí chủ nhiều hơn chăm sóc những hài tử này. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, Chu Trấn Quốc rất muốn hỏi, ta là bảo mẫu sao? Nhưng coi như Đường Lạc không nói, hắn cũng sẽ nhìn chằm chằm Lý Lượng. Tại Chu Trấn Quốc xem ra, Lý Lượng là trước mắt trọng yếu nhất đầu mối. Những người khác, thuận tiện cũng có thể lấy chằm chằm một chút. Vậy liền giao cho thí chủ rồi. Không có chờ Chu Trấn Quốc giãy giụa, cho mình chướng chút mặt mũi. Đường Lạc phối hợp xoay người rời đi. Uy, tốn công vô ích một tiếng la lên. Để Chu Trấn Quốc cảm thấy chính mình không hề giống là người có thâm niên. Đi ra lữ điếm, Đường Lạc tại thành thị bên trong dạo bước, đi vào một nhà tiệm bán quần áo bên trong. Một lát sau, Đường Lạc ăn mặc áo khoác màu đen, đầu đội màu đen mũ giả, nắm một cây thủ trưởng, đi ra cửa tiệm, che khuất dễ thấy đầu trọc, đổi một bộ quần áo. Đường Lạc lắc mình biến hóa. Từ đại sư biến thành rồi một cái đi đường mang gió. Mang chút lăng lệ cảm giác thân sĩ. Cải biến rồi tạo hình. Đường Lạc không có về lữ điếm. Mà là hướng lấy cái hẻm nhỏ đi đến. Đó là hắn tại 1 giờ trước. Hóa duyên, địa phương. Vận khí tốt còn có thể lấy gặp được người hảo tâm. Lần nữa hóa duyên. Về phần vì cái gì lại phải hóa duyên. bởi vì hắn mua quần áo hoa hết tất cả tiền. Không có tiền rồi làm sao bây giờ? Đương nhiên là lại đi hóa cái duyên rồi. Đi đến cái kia cái hẻm nhỏ cửa vào. Đường Lạc nở nụ cười. Hắn vận khí không tệ. Nơi này đứng đấy 6 người. Từng cái hung thần ác sát bộ dáng. Vừa nhìn liền biết là người tốt tán tài đồng tử. Chính là hắn. Ngay lúc đó hai cái thằng xui xẻo đang cùng những người còn lại nói chuyện. Đột nhiên nhìn thấy cửa ngõ đứng một cá nhân. Nhìn kỹ, chẳng phải là vừa rồi cái kia hung ác đầu chọc sao? Mặc dù đổi rồi một bộ quần áo, còn mang theo mũ, thế nhưng là tướng mạo. Cả một đời cũng không thể quên a. A-di, Đường Lạc tiếng động lớn rồi một nửa Phật hiệu dừng lại. Hắn hiện tại đã nhập gia tùy tục. Tạm thời không làm hòa thượng rồi. Ở trước mặt người ngoài tạm thời không được. Mấy vị tốt, Đường Lạc cười lấy chào hỏi. Đối diện 6 người cũng nở nụ cười. Là giữ tợn nhe răng cười. Trong đó 2 người còn kèm theo thống khổ chi sắc. Trên thân xương cốt đều gãy mất tốt mấy cây. Có thể không đau sao? Còn có thể đứng lên xác nhận. Đã là ngạnh hán đồng dạng vai trò. Vị này bằng hữu, ngay cả chúng ta mở ngực bang người đều dám động, lá gan không nhỏ a. Cầm đầu cái kia mang theo săn hươu mũ nam tử nói rằng, mở ngực bang, Đường Lạc hơi chút nhíu mày, các ngươi lão đại chẳng lẽ là mở ngực tay rách? Không sai, chính là hắn, sợ rồi sao? Không có chờ săn hươu mũ nam tử nói chuyện, thì có người hô to lên. Để người bên cạnh lộ ra không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Cái gọi là mở ngực bang cùng mở ngực tay rách kỳ thực không có nửa phần tiền quan hệ. Nói trắng ra là chính là một cái hắc bang tổ chức. Cọ một cọ mở ngực tay rách nhiệt độ. Cáo mượn oai hùm, dùng để hù dọa một chút người nhát gan. Còn không thể lớn tiếng kêu đi ra, bởi vì sẽ bị Grandfield tìm phiền toái. Về phần thừa nhận mở ngực bang lão đại là mở ngực tay rách loại chuyện này. Có đúng không? Vậy thì thật là tốt. Ta là tới từ cách xa địa phương thám tử. Đang muốn tìm kiếm mở ngực tay rách. Đường Lạc nói rằng, thám tử, không sai, mở ngực tay rách tin tức đã truyền ra ngoài. Bao quát Grandfield lệnh truy nã. Đường Lạc nói rằng, ta liền đến đụng đụng vận khí. Mở ngực tay rách làm cho Grandfield sứt đầu mẻ chán. Chẳng những mở ra rồi cách xù lệnh truy nã, còn trực tiếp thông báo tuyển dụng thám tử hiệp trợ cùng một chỗ tìm kiếm hung phạm. Người xứ khác, thám tử, hừ hừ, săn hươu mũ nam tử cười lạnh một tiếng. Làm rồi cái động tác, những người còn lại tiến lên, đem Đường Lạc bao bọc vây quanh. Đồng thời hướng lấy bên ngoài trừng mắt, mấy cái tại cái hẻm nhỏ bên ngoài ngừng chân quan sát người đi đường nhìn thấy tràng diện này. Lập tức rời đi, náo nhiệt tuy tốt, mệnh quan trọng hơn, đã nhưng muốn điều tra mở ngực tay rách vụ án, nhất định phải một chút hoạt động tư kim. Đường Lạc tay trái khoác lên tay phải mơ u bàn tay trên, đặt ở thủ trượng chóp đỉnh, đem nó để tại mặt đất. Mấy vị không bằng quyên tặng 1-2, để cho ta đã ngày bắt được hung thủ. Ha ha, một đám người phảng phất nghe được rồi thế giới trên buồn cười nhất trò cười. Nở nụ cười, coi như không buồn cười, cũng muốn kiên trì cười. Lấy tại khí thế trên vượt trên Đường Lạc, đánh nhau loại chuyện này, ý tứ chẳng phải là một cái khí thế nha. Trong đó còn kèm theo đè nén tiếng ho khan. Tăng cường khí thế thời điểm bất hạnh liên lụy đến thương thế. Chỉ bất quá một giây sau, 5 người tiếng cười đều im bặt mà dừng. Chỉ có một người híp mắt giơ lên đầu còn tại cười. Bị bên cạnh đồng bạn đụng phải một chút mới đình chỉ. Tập trung nhìn vào, lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Nguyên bản thủ trưởng, theo lấy một giây trước Đường Lạc nhẹ nhàng vỗ một cái động tác. Trực tiếp đâm vào tới mặt đất bên trong. Nếu như là loại kia bùn đất còn chưa tính, nhưng mọi người dưới chân mặt đất, thế nhưng là phiến đá. Săn hươu mũ nam tử đưa tay sờ sờ mặt, ngón tay trên có một ít vết máu. Vừa rồi một mai mảnh vụn đá xẹt qua gương mặt của hắn, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Mấy vị là muốn quyên tiền đâu? Vẫn là nghĩ muốn bị ta hành hung một trận, ném vào Grandfield, nói là tìm được rồi mở ngực tay rách thủ hạ. Chỉ cần nghiêm hình bức cung, liền có thể tìm ra mở ngực tay rách đâu. Đường Lạc rút ra hoàn hảo không chút tổn hại thủ trưởng. Tại mặt đất trên nhẹ nhàng dừng hai lần hỏi nói. Hoảng cái gì? Ma thuật mà thôi. Săn hươu mũ nam tử nghiêm nghị nói rằng. Kia ngoài mạnh trong yếu bộ dáng. Bây giờ không có nhiều ít sức thuyết phục. Quả nhiên. Tiếp theo hắn nói rằng. Các ngươi lên. Ta đi gọi người. Nói xong. Xoay người chạy. Cái hẻm nhỏ khác một bên là ngõ cụt. Nhưng đầu cuối có mấy cái thùng rác. Còn chất đống không ít rác rưởi, nói thế nào cũng là hắc bang phần tử, thường ngày đánh nhau ẩu đả, thân thủ vẫn là lưu loát, nhảy dựng lên dẫm lên thùng rác leo tường qua đi, cũng không thành vấn đề. Săn hươu mũ nam nhanh như chớp chạy đến thùng rác phụ cận, nhưng không có nhảy lên, mà là quay người, móc ra một khẩu súng nhắm ngay Đường Lạc. Ngốc hả? Thật coi ra sẽ chạy. Hắn mang theo vô cùng đắc ý nụ cười. Ở chỗ này, súng ống không tính tràn lan, nhưng cũng xa xa không tới tuyệt đối nghiêm cấm cấp độ. Xem như bang phái tiểu đầu mục, lấy tới một khẩu súng lục không thành vấn đề. Nắm trưởng tâm lôi súng ngắn ổ quay. Nam tử lòng tin tăng nhiều. Có thể đánh đúng không? Có thể đánh đánh thắng được súng sao? Sự thực nha, tự nhiên là có thể. Không có chờ nam tử nói ra càng nhiều uy hiếp, đã cảm thấy trước mắt hoa một cái. Nguyên bản còn tại xa hơn 10 mét người xứ khác vậy mà đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp lấy, nâng tay lên cánh tay truyền đến một hồi gãy xương âm thanh cùng kịch liệt đau nhức. Trong tay súng ngắn ổ quay rơi xuống cái kia người xứ khác trong tay. Vị này thân sĩ quyên tặng một cái súng lục. Đường Lạc tiện tay một bàn tay, đem nam tử đập vào đống rác ở giữa. Quay người nhìn lấy thừa xuống mấy người. Các ngươi đâu? Trong tay súng ổ quay miệng nhắm ngay bọn hắn. Hơi chút lung lay hai lần. Hèn hạ người xứ khác. Mấy người ở trong lòng thống mà. Thế mà dùng thương của bọn hắn uy hiếp bọn hắn. Tiếp lấy ngoan ngoãn mà móc ra rồi trên thân tất cả tiền. Nguyên bản liền bị hóa qua duyên hai vị. Chỉ có thể móc đao tử rồi. Không phải phản kháng, mà là cùng nhau quyên tặng. Đúng vậy, đao cũng muốn. Đường Lạc không cần, nhưng lấy cho tiểu sở bọn hắn phòng thân. Đem đám người này cướp sạch không còn. Đường Lạc rút ra mới vừa rồi bị hắn lần thứ hai đập tới mặt đất thủ trưởng. Vui sướng hoàn thành rồi lần này hóa duyên. Lần này là bên ngoài hương nhân thám tử thân phận. Há, đúng rồi, đi vài bước. Đường Lạc lại quay người đối lấy mấy người kia nói rằng. Này súng ngắn ổ quay mặt trong chỉ có 6 phát viên đạn. Các ngươi lưu cái bang phái địa chỉ. Ta không có đạn đi các ngươi bên kia muốn. Tốt, một người con ngươi đảo một vòng. Báo ra một cái địa chỉ. Đường Lạc hơi chút gật đầu thăm hỏi. Rời đi, ngươi muốn chết à? Đem cái này người xứ khác dẫn đi nơi nào làm gì à? Đường Lạc vừa đi, nội chiến lập tức phát sinh. Hừ, ngươi biết cái gì? Kia người trả lời nói. Chúng ta bang phái nhiều người như vậy. Tại sao phải sợ hắn một cái? Hắn cũng có thể lấy gọi người à? Một cái người xứ khác. Có thể gọi ai đi? Greenfield, ngươi đúng là ngu xuẩn. Bằng cái gì? Lão đại ngày hôm qua không phải đã nói. Mở ngực tay sự tình huyên náo quá lớn. Chúng ta đổi lại quạ đen giúp cái tên này. Mở ngực bang tốt nhất đừng dùng nữa. Không phải chúng ta tại Greenfield người cũng không giữ được chúng ta. Greenfield người đều sắp điên rồi. Nói không chừng liền bắt chúng ta làm dê thế tội rồi. Ngoặc kép, cọ lung tung nhiệt độ, là muốn đánh đổi khá nhiều.